Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1461, không muốn đứa bé sao? Chương 1457, không muốn đứa bé sao? Đoạn tình nhai, Giang Hạo tìm được Trình Sầu. Trong khoảng thời gian này ta muốn ra ngoài, có vấn đề trong tu luyện sao? Có một ít. Trình Sầu lập tức gật đầu, về sau đem chính mình vấn đề nói ra. Hắn hôm nay chính là luyện thần tu vi, có thể nói phi thường cường đại, nằm mơ đều không nghĩ tới có thể tấn thăng luyện thần. Cho nên hắn rất cố gắng, có vấn đề đều sẽ ghi lại, cũng sẽ thường xuyên xem xét bút ký. Hắn biết, lấy mình thiên phú, tuyệt đối không cách nào tu luyện tới loại tình trạng này. Sở dĩ có thể thành tựu luyện thần hoàn toàn là bởi vì sư huynh dạy bảo. Giang Hạo nhìn xem vấn đề, cũng không để ý, chỉ là nói, tiểu y gần nhất như thế nào? Ta cảm thấy nàng còn nhỏ, hẳn là sẽ với bên ngoài sự tình cảm thấy hứng thú. Cảm thấy một mực đặt ở linh dược viên cũng không phải biện pháp. Liền để Lâm Chi sư đệ mang nàng đi tàng kinh các quét dọn. Trình Sầu vừa nói vừa bổ sung một câu, ngẫu nhiên sẽ còn đi vô pháp vô thiên tháp đánh quét. Cùng người bên trong trò chuyện, mặc dù tại linh dược viên cũng có người cùng nàng trò chuyện. Nhưng là ta phát hiện tại vô pháp vô thiên tháp, mỗi cái người đều muốn theo nàng nói chuyện phiếm, tựa hồ tràn ngập tò mò, thậm chí còn muốn dạy nàng tu luyện, ta cảm thấy rất tốt. Liền không có ngăn cản. Giang Hạo gật đầu, rất tốt, nếu như nàng thích liền thường xuyên đi quét dọn, vô pháp vô thiên tháp 5 tầng không có gì nguy hiểm. Phía trên tầng lầu ít đi, mặt khác, bàn đào còn lại không ít, ngươi đi thời điểm cho 5 tầng người mang một viên, không đủ ăn cũng không cần mang, chính các ngươi ăn liền tốt, Trình Sầu đều ghi tạc trong lòng. Về sau chính là giúp Trình Sầu giảng giải phương pháp tu luyện. Lập tức liền đưa tới rất nhiều người. Mặt khác mạch người đều tới. Cả đám đều đã biết được Giang Hạo giảng đạo thuyết pháp không giống bình thường. Đáng tiếc chính là đối phương chỉ nói giải Trình Sầu cảnh giới. Đều là cọ, cũng không dám có chút bất kính. Cùng loại giảng giải kết thúc, Giang Hạo liền thấy Mục Khởi cùng Diệu sư tỷ. Sư đệ làm sao đột nhiên lại bắt đầu giảng đạo thuyết pháp? Hồng sư tỷ đâu? Diệu Thính Liên nhìn chung quanh một lần nói. Ở nhà, Giang Hạo chân thành nói. Mấy ngày nay muốn đi ra ngoài. Ồ, Diệu Thính Liên nghe xong. Kích động nói. Qua thế giới hai người sao? Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là bình thường ra ngoài. Nhưng Diệu sư tỷ nói ra miệng, luôn cảm thấy có chút quái dị. Sư tỷ gần nhất không chuyện làm rồi. Giang Hạo hỏi, đương nhiên là có. Diệu Thính Liên chân thành nói, ta gần nhất đang tính cái gì người cần ta. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Ta đã hiểu, cũng không phải là muốn tìm một người liền muốn hỗ trợ tìm đạo lữ. Dạng này thiên diễn chi thuật là không đúng. Hẳn là nhìn ai cần trợ giúp. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Nói sư đệ cũng không hiểu. Ngươi liền vụng trộm vui đi. Ngươi tìm đạo lữ cũng không dễ dàng. Giang Hạo gật đầu. Như thế, hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Nếu như không có Diệu sư tỷ, còn không biết là loại nào tình huống. Sư đệ dự định đi chỗ nào? Mục Khởi tò mò hỏi. Đi đông bộ đi, Giang Hạo nói, nghe vậy, Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi đều ngây ngẩn cả người. Hỏi ngươi đi chỗ nào, ngươi liền trực tiếp vượt bộ rồi. Đi qua không những nguy hiểm, còn xa, đến một lần một hồi cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Sư đệ, ra ngoài cố nhiên trọng yếu, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, có đứa bé cũng rất trọng yếu. Diệu Thính Liên nhìn xem linh dược viên nói, không có hài tử về sau ai kế thừa ngươi linh dược viên. Giang Hạo một mặt dấu chấm hỏi, kế thừa linh dược viên. Cái này linh dược viên không phải sư phụ sao? Mình làm sao kế thừa? Ngẫm lại Chân Chân khi còn bé, Nhu Thuận nghe lời nói, cỡ nào đáng yêu, mặc dù trưởng thành bắt đầu phản nghịch, bắt đầu vụng trộm đi ra ngoài, nhưng là kia là bị Tiểu Ly bọn hắn làm hư. Ngẫm lại nếu như ngươi có đứa bé, chẳng lẽ không hiếu kỳ có hay không bị Tiểu Ly bọn hắn làm hư sao? Diệu Thính Liên lời nói thấm thía nói, Giang Hạo quay đầu rời đi. Sư đệ, chớ đi a, thật ta nói với ngươi sinh đứa bé rất tốt, ngươi qua đây ta cho ngươi tính toán là nam hay là nữ. Diệu Thính Liên lời còn chưa nói hết, Giang Hạo liền chạy xa. Vốn cho rằng về sau đối mặt Diệu sư tỷ không đến mức giống như kiểu trước đây. Ai có thể nghĩ tới còn có kiểu nói này. Về sau vẫn là trốn tránh điểm cho thỏa đáng. Về sau Giang Hạo tìm được sư phụ, Giang Ngoài, Khổ Ngọ thường nhìn xem Giang Hạo, âm thanh hoàn toàn như trước đây trầm thấp. Giang Ngoài đi một chút cũng tốt. Đi thôi, như thế, Giang Hạo mới trở lại chỗ ở. Nhìn xem Hồng Vũ Diệp đưa tay ra nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo chơi, thuận tiện đi đông bộ mở mang kiến thức một chút tiên đình thành lập. Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi vào, Giang Hạo bên người đem để tay tại Giang Hạo trong tay. Sau đó hai người nắm tay đi ra phía ngoài, đi đến a, Hồng Vũ Diệp hỏi, vậy sư tỷ cảm thấy làm sao đi? Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nên trực tiếp dùng pháp bảo của ngươi đi qua sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, đây chẳng qua là dắt một hồi, hiện tại đi ra ngoài, kia là dắt một ngày. Giang Hạo chân thành nói, không giống, tay của ta rất tốt dắt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, không biết, ta cũng chưa từng dắt qua những người khác tay. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo tay, nói, vậy ngươi dự định dắt bao lâu? Bao lâu? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Lắc đầu nói, ta không biết, lý do đâu? Hồng Vũ Diệp nói, ta ngộ đạo nói cho ta, thiên địa vốn hẳn nên không có tuế nguyệt. Tuế nguyệt bất quá là vạn sự vạn vật một cái quá trình. Cỏ cây, yêu thú, nhân loại, thần vật, bọn hắn đều có một cái quá trình, tồn tại cùng biến mất quá trình, mà quá trình này gọi nhân sinh, gọi biến hóa, gọi tuế nguyệt, nhưng thoát ly hết thảy, nhìn thấy bất quá là trong nháy mắt biến hóa, cho nên, ta không biết sẽ dắt bao lâu, tuế nguyệt chiều dài chỉ có thể cân nhắc có đầu có đuôi đồ vật. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, nhẹ nhàng thở ra, vừa mới một nháy mắt, nàng đều hoài nghi Giang Hạo sẽ làm trận đốn ngộ. Ta chưa hề nghĩ tới, cùng mình phu quân cùng nhau ra ngoài, lo lắng nhất không phải mặt khác, mà là mình phu quân lại đột nhiên phát ngốc. Hồng Vũ Diệp cảm khái nói, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mình tựa hồ không có như vậy thường xuyên ngẩn người nhất là lúc ở bên ngoài. Phu nhân đối ta khả năng có chỗ hiểu lầm. Giang Hạo biện giải cho mình. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Trực tiếp tiến về đông bộ sao? Đi gặp hiền đệ. Rất lâu không có gặp hắn. Giang Hạo cười nói. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý. Bọn hắn cứ như vậy nắm tay đi tại dòng sông một bên. Trên đường ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống. Giang Hạo xuất ra ô giấy dầu vì Hồng Vũ Diệp che lấp. Bọn hắn vừa đi vừa nói bầu trời, không có trò chuyện cái gì đặc biệt sự tình, chỉ nói là chung quanh hoa hoa thảo thảo, cùng trong nước sông con cá. Giang Hạo nói đến lúc trước nào đó một con cá, tựa hồ là Lý Giật sai hắn ý tứ, một đi không trở lại, con thỏ thiếu đi một cái tranh tài bơi lội đối tượng. Chờ bọn hắn đi đến Tử Tịch Chi Hà lúc, Giang Hạo liền dùng thần niệm thông chi Thiên Tuần, để hắn nhìn một chút. Tông môn mặc dù vẫn luôn là tự mình xử lý vấn đề, nhưng là đại thế đến, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, dù sao luôn có một chút chủng tộc đầu óc nóng lên. liền bắt đầu động thủ. Đến lúc đó còn chưa trưởng thành Thiên Âm Tông, khó nói có thể hay không chịu đựng lấy. Bây giờ đại thế, chân tiên hành tẩu vẫn là chủ lưu mạnh nhất thiên tiên. Cũng xuất hiện ít, nhưng là tiếp qua mấy trăm năm, đại khái chủ lưu chính là thiên tiên. Còn siêu việt thiên tiên, hẳn là cần không ít thời gian. Dù sao tuyệt tiên không có nhiều như vậy, những thiên tài kia tóm lại là muốn trưởng thành. Còn đại la, vậy cũng không biết muốn chờ đã bao nhiêu năm. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, luôn có một chút tuyệt tiên hành tẩu thiên địa. Bất quá bọn hắn cơ bản không có đạt được đại thế cơ duyên. Muốn tấn thăng sao mà khó khăn. Rời đi Thiên Âm Tông, Giang Hạo liền đi tới Thiên Thanh Sơn, đi vào hiền đệ nơi này. Hiền đệ như cũ tại chỉ đạo một chút đệ tử. Bọn người vừa đi, Giang Hạo có chút cảm khái. Mỗi lần hiền đệ đều lúc hướng dẫn đệ tử, thiên tiên sơ kỳ làm sao đến mức như thế. Hiền đệ tu vi cơ hồ chính là thời đại đỉnh phong. Nhìn xem hai người, thánh chủ cũng không dám ngồi, trực tiếp đứng lên, trước đó vẫn là một người tới. Hiện tại tốt, hai người cùng một chỗ tới. Xem thường ai? Vũ nhục, ai? Nếu không phải đánh không lại bọn hắn, mình làm sao đến mức ngồi cũng không dám ngồi. Trần trụi vũ nhục, đem hắn mặt mũi dẫm trên mặt đất chà đạp. Khuất nhục vô cùng, thánh chủ há miệng, muốn nói điểm gì, lại có chút nói không nên lời. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đã ngồi xuống. Hiền đệ ngồi, huynh trưởng mang tẩu tử tới. Sau khi ngồi xuống, thánh chủ kiên trì mở miệng. Đời này chưa từng như này khuất nhục. Quả thực là không có đem người khác cách để vào mắt. Nghe được tẩu tử, Hồng Vũ Diệp có chút nhấc lông mày. Hơi kinh ngạc nhìn xem người trước mắt, tựa hồ không quá quen thuộc. Ngươi, gọi ta cái gì? Tẩu tử, thánh chủ chảy xuống khuất nhục nước mắt. Ta nhớ được ngươi thật ngạo khí. Hồng Vũ Diệp chân thành nói, lúc trước bị thánh đạo phong ấn, một câu mềm nói đều không có. Còn cảm thấy sớm muộn muốn siêu việt bọn hắn. Giờ khắc này, thánh chủ cảm thấy mình tôn nghiêm bị hai người kia vỡ vụn, nước mắt sớm đã vỡ đê. Ta không có vũ nhục ngươi ý tứ. Hồng Vũ Diệp chi tiết nói, chỉ là có chút hiếu kỳ. Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp, cảm thấy mình phu nhân sẽ không làm người. Lời nói thật có đôi khi mới là khoái đao. Ta là huynh trưởng, hiền đệ gọi ta huynh trưởng, không hô tẩu tử đúng là không quá đi. Giang Hạo cười nói, hiền đệ khoáng cổ thước kim, tại tất cả mọi người bị phong ấn, bị chém giết thời điểm, duy chỉ có hiền đệ một thân một mình xuyên thấu thiên địa trói buộc. Trở về đại địa, cường giả trở về, sớm đã siêu việt tất cả mọi người, vì huynh coi là thật bội phục. Thánh chủ nhìn xem Giang Hạo nói, cho nên các ngươi tới làm gì? Mặc dù bị vũ nhục, nhưng là tốt xấu còn bị khen một câu, vì huynh muốn đi xa nhà. Chấm ngoặc kép, Giang Hạo nói còn không rơi xuống, thánh chủ liền lấy ra một túi linh thạch nói, không có linh thạch đến muốn linh thạch là a? Đây là 100 vạn linh thạch, nhiều không có, giết ta cũng không có. Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút ngoài dự liệu. Vì huynh không phải ý tứ này. Giang Hạo thoại âm rơi xuống, thánh chủ lại lấy ra một đạo thần hồn, liền một nói, thật không có, mặc dù ngươi là ta huynh dài, nhưng là cũng không thể như thế vũ nhục ta. Ta đường đường đại la cường giả, dù là nghèo túng, cũng không thể thụ như thế khuất nhục. Hồng Vũ Diệp càng thêm khiếp sợ nhìn xem Giang Hạo, tựa hồ có chút không có rõ ràng. Đối phương vì sao bị bức bách thành dạng này? Nói đều chưa nói xong, liền trực tiếp móc đồ vật, thuần thục làm cho người rung động. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng thu hồi đồ vật về sau. Giang Hạo cảm khái nói, hiền đệ quả nhiên là hiểu huynh trưởng, Vi huynh rất là vui mừng. Mặt khác, hiền đệ có thể nói một chút đối thành thánh lý giải sao? Thánh chủ một mặt mộng bức, phảng phất tại nói, người vũ nhục này phương thức cũng quá mới lạ đi. Cái đề tài này là ta có thể nói chuyện sao? Cuối cùng thánh chủ tuyệt vọng mở miệng, ngươi giết ta đi, ngươi đều phải đem người bức tử rồi. Hồng Vũ Diệp kinh ngạc, trước đó thánh chủ còn một bộ bị vũ nhục mà khuất nhục dáng vẻ. Hiện tại trực tiếp không muốn sống, ta đây là nghiêm túc thỉnh giáo. Giang Hạo giải thích nói, ha ha, Hồng Vũ Diệp cười lạnh, không lên tiếng nữa. Giang Hạo cảm thấy mình oan uổng, đúng là muốn nghe xem hiền đệ kiến giải. Hiền đệ không cảm thấy Sơn Hải đại thế rất tiếp cận thành thánh sao? Giang Hạo hỏi, thấy đối phương không nghĩ thông miệng, hắn tiếp tục nói, Sơn Hải đại thế cùng thiên địa cùng ở tại, uy lực mặc dù có chỗ khiếm khuyết, nhưng cũng dung hợp thiên địa, có thiên địa đại thế như thành, cùng trời đồng hành, cùng đạo cùng tồn tại, hẳn là có thể siêu việt Đại La mới là. Hồng Vũ Diệp cùng thánh chủ đều có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không hiểu. Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát nói, nhưng thế gian cường giả vô số, từ đầu đến cuối không người tiếp xúc qua thánh, thậm chí không biết loại trạng thái nào mới là thành thánh. Cùng đạo cùng tồn tại, có phải hay không thánh nhân cũng khó mà nói. Người cuối cùng muốn đi chính là cùng đạo cùng tồn tại. Không phải, Giang Hạo lắc đầu, ta đúc thành đại đạo căn cơ, lấy tự thân thành đạo. Bây giờ mặc dù tại đại đạo bên trong, nhưng đi ra về sau, không tại đại đạo bên trong. Nói Giang Hạo lại bắt đầu nói lên mình đối đạo lý giải. Rất nhanh thánh chủ liền nghe mờ mịt, về sau Hồng Vũ Diệp cũng mờ mịt, nhưng mà Giang Hạo cũng không dừng lại, mà là bắt đầu diễn hóa đại đạo của hắn. Một nháy mắt, đại đạo oanh minh, vạn vật nở rộ đại đạo chi quang. Giờ khắc này, thuộc về thánh chủ Sơn Hải đại thế bị điều động bắt đầu. Nhìn thấy đại thế trong nháy mắt, Giang Hạo phân giải, lý giải, học tập, dung hợp. Mà thấy cảnh này thánh chủ cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn thấy được mình đại thế, thấy được bị phân giải đại thế lại lần nữa bắt đầu lý giải. Hắn phát hiện đối phương phân giải vượt qua hắn vô số năm lý giải. Phảng phất đối mặt hồ nước hắn, trong nháy mắt bắt đầu trực diện uông dương đại hải, đại đạo con đường, thẳng bước chân trời. Một nháy mắt, hắn nhìn hướng Giang Hạo trong mắt có hoảng sợ. Cái này, đến cùng là quái vật gì? Hắn chỉ cảm thấy Giang Hạo liền như là một cái điểm. Một cái có thể cậy mở hết thảy đại đạo điểm. Kia là cùng đạo hoàn toàn khác biệt đồ vật. Đây chính là hắn đại đạo chi cơ. Ba ngày sau, Giang Hạo không nói nữa, mà là cảm thụ được hết thảy chung quanh. Hắn đối đại thế hiểu rõ càng thêm nhiều hơn. Đại đạo cùng tình thế quả nhiên vẫn là có chút khác biệt. Giờ khắc này, Đại La Thiên bên trong Sơn Hải có một tia tình thế. Đại La Thiên cũng đã nhận được một chút hoàn thiện. Như thế, Giang Hạo mới thở sâu, nhìn xem thánh chủ cảm kích nói, hiền đệ coi là thật kỳ tài ngút trời. Như thế đại thế lệnh người thán phục. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn xem Hồng Vũ Diệp nói, tẩu tử, ngươi mang huynh trưởng rời đi đi, ta thật không còn có cái gì nữa. Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Hạo nhìn xem thánh chủ nói, hiền đệ tại Đông Bộ có phân thân sao? Vì huynh muốn đi một chuyến Đông Bộ, nếu như có thể gặp được hiền đệ, cũng là một kiện điều thú vị. Khinh người quá đáng, nếu không phải đánh không lại, thánh chủ đều nghĩ mình lăn, còn nghe đối phương nói nhảm cái gì. Đông Bộ tiên tộc muốn thành lập tiên đình, thành lập trong nháy mắt, tất nhiên sẽ xuất hiện dị tượng. Trật tự thành lập, bây giờ thiên địa thiên tiên mới là bình thường tu vi. Đại La loại này dễ dàng bị trong nháy mắt áp chế. Thánh chủ nói, hiền đệ đối vi huynh không đủ tín nhiệm. Giang Hạo đứng dậy cười nói, nhị tam tinh đấu hung tiền lạc, thập vạn phong loan cước để thanh, vi huynh sớm đã vô địch thế gian, cầu cái nguyệt phiếu.